Chương 5. 1050 không có phần thắng chút nào. Mộ Kinh Hồng hướng về phía Tam Thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này ngang ngược thêm phiền. Không muốn đồng tâm hiệp lực chống cự ngoại địch liền xe ho ngay cho ta. Tam Thành chủ bị Mộ Kinh Hồng giống được khí nộ khó bình, một đôi mắt hổ trợn lên, trong lòng tức giận đến hương thịnh lư a cha y, nhưng bây giờ hết thể vẫn là Mộ Kinh Hồng làm chủ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn nhị ca điểm 20 tên đệ tử, bước nhanh hướng về Ưng Chi Thành cửa vào mà đi. Tam Thành chủ lại nhanh vừa tức giậm chân, quay đầu kêu gọi môn hạ của mình mười mấy tên đệ tử, QNZ đi theo nhị thành chủ vội vàng mà đi. Nhị ca, bọn họ đến cùng tới bao nhiêu người? Tam Thành chủ một đường đi theo hắn nhị ca gấp giọng hỏi. Nhị thành chủ trầm mặc một hồi, vẫn là thành thật nói, trước mắt còn không rõ ràng, phía trước nhìn thấy ngoài thành ô ép một chút một bọn người đầu. Đến tiếp sau lại không thấy, hẳn là bị người dùng cái gì thứ gì thu vào. Tam Thành chủ nắm chặt lại quyền, nhị ca, ngươi xem chuyện này, còn có cứu vãn chỗ chống ai? Nhị Thành chủ thật sâu thở dài, xem chừng nguy hiểm. Tam đệ, ngươi phải làm cho tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Tam Thành chủ nghe vậy không khỏi sửng sốt. Xấu nhất chuẩn bị tâm lý là cái gì không cần nói cũng biết, đó chính là chết trận tại chỗ. Tình thế thật nghiêm trọng đến như vậy, trình độ A nắm chặt đuổi theo. Tam Thành chủ vung tay lên, dẫn một đám đệ tử rẽ đường nhỏ đi vào Ưng Chi Thành cửa. Một ánh mắt chỉ thị, đám người lập tức phân tán mở, mỗi tìm điểm ẩn nút ngô y xô mở chỉ chờ con ngồi tới cửa, lập tức tiến lên đánh giết. Lúc này đã xem năm gần đây quan, hàn phong lạnh rùng, rất là lạnh lẽo. Cả đám nơm nớp lo sợ ngồi xổm ở ẩn thân chỗ, phảng phất là đang chờ hung thú tới cửa, trong tay chặt chẽ nắm chặt một vệt mồ hôi lạnh. Tam Thành chủ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, cùng mấy tên đệ tử làm thủ thế, nhắc nhở bọn họ một hồi người thoáng qua một cái đến, lập tức liền thả ra linh thú tiến hành trước cắn xé một phen. Đám người âm thầm gật đầu, trong đầu loại kia dự cảm không tốt, càng phát ra nồng đậm mấy phần. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy tối nay một trận chiến này ám ảnh chi thành phần thắng dẫn đầu gần như là không. Từ đằng xa truyền đến súng đạn tiếng vang ầm ầm âm thanh, không dứt bên tai, nhị thành chủ cùng tam thành chủ tâm tình lại lần nữa căng thẳng mấy phần. Bệ hạ, phía trước chính là Ưng Chi Thành cửa vào. Ách Nhất giản lược nói tóm tắt giải thích nói, lối vào rất dễ dàng có người phục kích. Ách Nhị gật đầu, cửa vào giống như là cái bình cảnh, tương đối chật hẹp, không thích hợp ở chỗ này thả ra đại đội nhân mã. Vào trong lại thả người đi ra cũng không muộn. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, tiện tay từ trong túi lấy ra một cái thấu cốt đinh đổ ra ngoài. Trong đêm tối lúc này truyền đến vài tiếng đứt quãng kêu thảm. Đoạn Nguyệt vội vàng chỉ phía trước, không tốt, coi là thật có mai phục. Đám người nhịn không được cuồng rút khỏe miệng, như thế nào luôn cảm giác vị này bệ hạ hí tinh phụ thể, có chút khôi hài đâu. Chưa tới kịp nói chuyện, liền gặp bọn họ bệ hạ, anh Dũng vô cùng dẫn đầu bay vút mà ra. Mấy người cũng không kịp bắt hắn, liền thấy con hàng này đã bay ra ngoài nhảy vào Ưng Chi Thành cửa vào. Dung Tình cùng Tề Bát hai mặt nhìn nhau một chút, không khỏi có chút muốn khóc. Bày ra như thế cái không đáng tin cậy bệ hạ, bọn họ có thế tìm ai nói rõ lý lẽ nha? Đều nói lối vào đại khái có lẽ có thể sẽ có mai phục, bệ hạ lại không để ý sinh tử trước người khác một bước xông tới. Hắn như vậy dũng manh phi thường, muốn bọn họ những thuộc hạ này làm dám dùng ách nhất năm người ngẩn người, QNZ vội vàng đuổi theo tiến đến. Vừa chạy vừa từ không gian linh thú bên trong đem chính mình tùy thân linh thú cho triệu hoán mà ra. Cùng lúc đó, kia toa nhị thành chủ tam thành chủ đã thấy rõ người tới.